Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 32, 32, Thanh Sơn Ô Uế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Cận Thần rõ ràng cảm giác được. Những lời này của hai người lại làm cho quan hệ của hai người gần gũi hơn không ít. Nguyên bản giữa hai người, mặc dù là thầy trò, nhưng lại có vài phần cảm giác làm thuê. Một người không có chỗ an thân, tìm chỗ dừng chân. Một người mới đến, cần có người hỗ trợ làm một số việc. Người và người quan hệ gần và xa, nằm trong giao tiếp và câu thông. Loại ánh mắt, một vài câu, một bữa ăn có thể trở thành một người bạn tốt, luôn luôn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của người dân. Bởi vì mọi người sợ hãi giao tiếp, nhưng khao khát bằng hữu. Lầu Cận Thần cầm đèn ra cửa, lại đi vào phòng nhìn thợ săn trẻ tuổi kia, nói với hắn, người nghỉ ngơi ở chỗ này. Ta đi sơn cốc mà ngươi nói nhìn xem. Nếu thúc thúc của ngươi còn sống, vậy ta sẽ cố gắng cứu hắn. Nếu hắn chết, vậy thì không có cách nào. Thợ săn trẻ tuổi cảm kích gật gật đầu. Lầu Cận Thần phát hiện hình như hắn có thể là mệt mỏi hay bị dọa thoát lực. Vết thương trên người phần lớn là bị gai trong núi đâm cùng với ngã. Lầu Cận Thần cầm đèn cùng kiếm đi đến quan ngoại. Dừng chân. Dưới chân giống như có mây khói nâng lên, xông vào trong ánh trăng trên đỉnh rừng cây. Sau đó niếp không mà đi. Hắn đi về phía vị trí đại khái mà thợ săn nói. Nhưng hắn cũng chú ý ẩn tàng thân hình. Thường xuyên qua dưới bóng mờ cây cao, trèo qua một ngọn núi liền nhìn thấy một sơn cốc. Đèn đuốc sáng ngời, hình như có người ở. Hắn cẩn thận lại gần, nằm sấp trên một tán cây, nhìn trong cốc. Khi nhìn rõ một màn trong cốc, trong lòng một mảnh băng hàn. Có đôi khi nếu ngươi nhìn thấy người khác đang làm một việc ác nào đó, ngươi sẽ tức giận, sẽ muốn ngăn chặn. Nhưng lúc ngươi nhìn thấy một người nào đó đang làm một việc cực ác, ngươi thường sẽ sợ hãi, sẽ nhút nhát. Bởi vì những gì họ làm vượt quá những gì bình thường ngươi biết. Vượt quá điểm mấu chốt mà lương tâm ngươi có thể chịu đựng được. Lúc đó ngươi sẽ sợ hãi không biết nên làm thế nào. Lầu Cận Thần có thể suy đoán một thế giới sau khi ra khỏi thành liền không có luật pháp như vậy. Nhất định có rất nhiều người làm chuyện ác. Nhưng khi chân chính nhìn thấy, hắn vẫn kinh hãi không thôi. Hắn nhìn thấy đống lửa trong cốc tháp sáng. Trong đó có một người bị lột sạch treo ở nơi đó. Có người đang từ trên người hắn cắt từng khối thịt, đặt ở trên một miếng sắt để nướng, mà máu trên người bị treo kia như đã sớm được làm khô, đặt ở trong một cái bình. Ở trước mặt mấy người vây quanh đống lửa, đều có từng cái chén. Trong chén tất cả đều là máu. Người này Lâu Cận Thần nhìn ra chính là thợ săn lớn tuổi bị bắt kia. Mà ngoại trừ hắn ra, trong rừng còn có từng trận dâm loạn cùng tiếng thét chói tai truyền đến. Đột nhiên có một nữ tử quần áo không chỉnh tề chạy ra từ trong bóng tối. Muốn chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị người nhanh chân đuổi kịp, trực tiếp đè ngã tại chỗ làm dâm sự. Lầu Cận Thần sau khi trải qua kinh hàn lúc đầu, theo đó nổi lên phẫn nộ cùng thương hại. Loạn thế nhân như kiến, thế giới này còn là thế giới thần quỷ tồn tại. Tu sĩ như thần như quỷ, tu sĩ tựa như yêu như ma. Người thường còn sống, toàn bộ dựa vào vận khí cùng nhẫn nại. Hắn âm thầm đếm, dưới bóng lửa cùng trong bóng tối. Tổng cộng có hơn 10 người, trong đó còn có tiếng của Đỗ bà kia. Đợi đến ngày mai, mặc kệ nhân kiêu đạo hữu có đến hay không, chúng ta cũng xuất phát, trực tiếp đánh vào hỏa linh quan. Thân thể hỏa linh đạo nhân kia cứ giao cho Hà đạo hữu. Tương lai nhất định có thể luyện thành một cỗ đồng giáp thi. Thanh âm này cư nhiên là thanh âm của Đỗ bà. Trong rừng trong cốc, dựng một tòa nhà đơn giản trên cây. Có mấy người ngồi ở chỗ đó. Bọn họ không đi ăn thịt nướng bên kia. Cũng không đi chơi những nữ tử mà trước đó bọn họ cướp được. Mà là pha một ấm trà. Ngồi chung một vòng. Trà kia là trà mà Đỗ bà rất trân quý. Có diệu dụng tẩm bổ thần hồn. Trong đó đứng đầu, có một người cả người âm lãnh. Vẻ mặt kiêu căng, đây là chủ lực Đỗ bà phải trả giá lớn nhất để mời tới đối phó hỏa linh đạo nhân. Hắn tên là Triều Toàn, là người tới tiếp nhận thư âm quán trong thành Vị Thủy. Mấy ngày trước quán chủ thư âm quán chết trong mã đầu pha. Mấy đệ tử dưới trướng căn bản không học được bao nhiêu bản lĩnh. Cho nên tổng quán trong phủ thành liền phái một thư âm sư xuống. Trước khi đến đây hắn có nghe nói về hỏa linh quan này. Nhiều người đi vào như vậy. Chỉ có một vị đệ tử hỏa linh quan còn sống đi ra. Nên hắn không tin. Không phải không tin hắn còn sống đi ra. Mà là cho rằng trong đó tất có kỳ quặc. Có lẽ là những người khác cùng thứ trong mã đầu pha liều mạng lưỡng bại câu thương. Bị hỏa linh quan đệ này nhặt được tiện nghi. Hắn mới đến trong thành Vị Thủy. Vội vàng muốn đánh ra thanh danh. Vừa lúc Đỗ bà bà tìm tới cửa. Lại trả thù lao. Lại đi đối phó hỏa linh quan. Trong lòng nghĩ. Đây là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ. Hắn cảm thấy nếu mình có thể chọn hỏa linh quan. Vậy thì thanh danh ở Vị Thủy thành này hoàn toàn mở ra. Đương nhiên ngoại trừ vị thứ âm sư triều toàn này ra. Những người khác đều có pháp thuật âm quỷ đáng sợ. Trong người không chết cũng tổn thương. Hơn nữa còn là loại vết thương kéo dài khó có thể chữa khỏi. Tại sao Trần Trùng kia còn chưa trở về? Triều Toàn nhíu mày hỏi. Đỗ bà cũng nhìn trái nhìn phải. Phát hiện quả thật còn chưa trở về. Đối với Trần Trùng này, kỳ thật nàng cũng không quá quen thuộc. Hắn vốn định mời Trần Tiếu kia ở phân lưu. Lại vừa lúc Trần Trùng này cũng ở đây. Sau khi nghe được lời mời của Đỗ bà, lập tức la hét muốn đến. Đỗ bà đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Trần Tiêu kia lại cự tuyệt. Nói cái gì là hỏa linh quan có ân với thầy trò hắn. Còn hy vọng nàng cùng hỏa linh quan có thể tiêu tan mâu thuẫn. Điều này làm cho Đỗ bà lúc ấy trong lòng tức giận không thôi. Đột nhiên, một tiếng hét truyền đến. Có người, các ngươi xem, trên cây kia, có một ngọn đèn, là một người. Trong cốc có người xác nhận. Là vị đạo hữu nào đến chợ quyền sao? Kính xin báo ra danh tính. Miễn cho tổn thương hòa khí. Đỗ bà đứng dậy. Từ trong căn nhà gỗ đơn giản đi ra. Nhìn thấy một người cầm một ngọn đèn. Từ trên tán cây nhảy xuống. Trong ánh trăng. Phiêu giật tiêu sái nói không nên lời. Nàng ngay từ đầu cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc. Khi thấy rõ người đến. Trong lòng nàng liền nổi lên phẫn hỏa. Còn không đợi nàng nói chuyện, giọng thanh niên cầm đèn đó liền sáng sủa vang lên. Tại hạ lâu cận thần hỏa linh quan, nghe nói nơi này có yêu tà ô uế Thanh Sơn, đặc biệt đến diệt chi, cách trương.